BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 106, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên sau khi Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc kết hôn, họ tự nhiên đến nhà của Thi Nam Bắc để đón Tết. Thường xuyên đi xa, bố mẹ của Thi Nam Bắc cuối cùng cũng trở về nhà vào dịp Tết. Điều này khiến bà nội của Thi Nam Bắc rất hài lòng. Nghe nói vì lo lắng năm đầu tiên con gái mình kết hôn, nếu bố mẹ không về nhà sẽ rất đáng trách. Bà nội nói rằng nếu họ không về nhà vào dịp Tết, thì dù họ ở đâu, bà cũng sẽ đến và dùng cây cán bột đánh gãy chân họ. Triệu Tuân Âm nghe đến đây thì dừng lại, lo lắng nói, tại sao nghe như bà nội rất thích đánh gãy chân người khác vậy? Rõ ràng trong ký ức của cô, bà nội vẫn là một người rất hiền lành, sau khi đối mặt với người nhà lại trở nên hung dữ như vậy. Nhà bà nội trước đây làm nghề giết lợn, Thi Nam Bắc nói, nghe nói bà đã có thể cầm dao giết lợn một cách bình tĩnh khi mới 8 tuổi. Vì vậy đối với bà nội, việc đánh gãy chân con cái trong nhà cũng không phải là việc khó khăn gì. Triệu Tuân Âm, tại sao cô cảm thấy gia đình của Thi Nam Bắc luôn có vẻ kỳ lạ? Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Để thể hiện tốt trước mặt bố mẹ vợ, từ ngày 25 tháng Chạp, Triệu Tuân Âm đã kết thúc công việc của mình. Sau đó kéo người bạn thân lâu năm An Hòa đi dạo ở Thượng Hải 2 ngày. Mua quà cho từng người trong gia đình Thi Nam Bắc, trên đường còn lẩm bẩm hỏi bạn thân, nếu bố mẹ vợ không thích cô thì phải làm sao? Người bạn thân của cô rất khinh thường điều này. Triệu Tuân Âm, có cần thiết phải thế không? Em dù gì cũng là một ảnh hậu, nhìn em bây giờ cứ như một cô con dâu nhỏ vậy. Hai người đã kết hôn rồi, dù bố mẹ em ấy không thích em, chẳng lẽ còn bắt Thi Nam Bắc ly hôn với em à? Điều đó cũng không đến mức ấy, dù sao đây cũng là lần đầu kết hôn, trong lòng có chút căng thẳng. Triệu Tuân Âm thở dài, trước đây yêu đương cũng chưa đến mức phải gặp mặt phụ huynh. An Hòa, em nói vậy nghĩa là gì? Chẳng lẽ chị không phải là lần đầu kết hôn sao? Triệu Tuân Âm, vì bản thân của cô đã mang bầu 4 tháng mà vẫn ra ngoài cùng cô. Triệu Tuân Âm quyết định không tính toán mấy lời linh tinh của An Hòa nữa. Nhưng rõ ràng An Hòa lại muốn tính toán. Chị nói này, thay vì lo mấy chuyện này chi bằng lo cho bản thân đi. Em đã 35 tuổi rồi, không định sinh con sao? Con của chị đã ở trong bụng chị được 4 tháng rồi. Còn em thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu hai đứa con cách nhau quá xa, sau này kết hôn sẽ không có gì để nói chuyện với nhau đâu. Triệu Tuân Âm, chị nghĩ xa quá đấy. An Hòa rất lo lắng. Chuyện khác chị không nói, nhưng tính tình của bà chủ kỳ, dáng vẻ của chị ấy, chị thực sự rất lo lắng con của chị sẽ giống chị ấy. Em nghĩ xem, chị sinh ra một tiểu kỳ, lại chênh lệch mấy tuổi với con nhà cậu. Sau này hai đứa kết hôn mà cãi nhau thì chị biết giúp ai đây? Triệu Tuân Âm, tại sao chị lại chắc chắn rằng con tôi nhất định sẽ kết hôn với con chị chứ? Bây giờ không phải ai cũng có quyền tự do kết hôn sao? Tất nhiên là vì nhà chị có tiền. Nghe câu hỏi của Triệu Tuân Âm, An Hòa không nhịn được mà lật trắng mắt, rồi nói một cách không vui. Ước mơ lớn nhất đời này của chị là tiêu hết tài sản của Kỳ Ngộ. Nhưng chị ấy kiếm quá nhiều tiền, dù chị sống đến 150 tuổi cũng không tiêu hết. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi gắm ước mơ này vào con chị. Chúng ta là bạn thân tốt như vậy, tất nhiên là có phúc cùng hưởng rồi. Kỳ Ngộ không thể cho em ngủ. Để bù đắp cho em, chị sẽ cho con chị ngủ với con em. Triệu Tuân Âm, tại sao chị nợ tôi mà lại để con chị bù đắp? Chị đã hỏi ý kiến của đứa trẻ trong bụng chưa? Triệu Tuân Âm cảm thấy An Hòa sau khi mang bầu càng ngày càng biến thái. Hai người bạn thân đứng cùng nhau, cô luôn cảm thấy mình không đủ biến thái để hòa hợp với An Hòa. Im miệng đi, năm nay chúng tôi chưa định có con. Triệu Tuân âm mắng, chị đừng có ngày nào cũng nói mấy chuyện linh tinh trước mặt Nam Bắc. Làm đứa trẻ mỗi tối đều đòi cô lái xe, nói muốn chiến đấu 300 hiệp, sinh một đứa trẻ để kết hôn với con của bà chủ Kỳ. Vấn đề là dù họ có chiến đấu 3.000 hiệp cũng không thể sinh ra một đứa trẻ. Chuyện nên đi bệnh viện thì phải đi bệnh viện. À, vậy em định khi nào có con? An Hòa đột nhiên nhớ ra điều gì? Nhưng nói thật thì em định tự sinh hay để con bé nhà em sinh? Tất nhiên là em rồi. Triệu Tuân âm hỏi một cách khó hiểu. Em ấy còn đang đi học. Bụng bầu đi học sao? Em là kẻ cầm thú vậy à? An Hòa, câu này nghĩa là gì? Rốt cuộc ai đã làm em hiểu lầm rằng em không phải là kẻ cầm thú? An Hòa phun người không quan tâm đối phương có phải bạn thân hay không. Em đã ngủ với một cô bé kém em 13 tuổi. Chuyện này nói ra ai không mắng em là cầm thú. Triệu Tuân âm, lời nói có vẻ không phải như vậy đâu nhỉ. An Hòa bổ sung, hơn nữa, chị nghe vợ em nói hai người quen nhau từ khi còn nhỏ. Không đúng, là lúc em ấy còn nhỏ hai người đã quen nhau rồi. Khi đó em ấy mới 3 tuổi. 3 tuổi đấy, Triệu Tuân âm, em thật sự giỏi quá. Triệu Tuân âm, tại sao câu chuyện lại càng ngày càng đi theo hướng kỳ lạ như vậy? Khi đó làm sao em có thể để ý đến em ấy? Triệu Tuân âm thực sự bực mình đến mức phải mắng. Chị nghĩ gì trong đầu vậy? Chị bị bệnh à? Khi đó em ấy mới 3 tuổi. Em 16 tuổi. Em nhìn em ấy như nhìn một đứa trẻ con. Chị nghĩ em mất trí đến mức đó sao? An Hòa nhìn cô từ đầu đến chân. Cứ như em đi, nói thật nhé chị em. Khi em mất trí lên, thực sự rất không phải con người đâu. Triệu Tuân âm tức giận đến suýt nữa đánh người. Nếu không phải vì An Hòa đang mang bầu, theo tính cách của họ, có lẽ thật sự phải cãi nhau trên đường rồi mới về. An Hòa bị mắng một trận miệng mới chịu yên lặng, nói vào vấn đề chính. Được rồi, nếu em định tự mình sinh thì cũng được. Nhưng Nam Bắc tính tình như vậy, nếu em mang bầu em ấy có thể chăm sóc em tốt không? Thực ra về vấn đề này, Triệu Tuân âm vẫn chưa nói kỹ với Thi Nam Bắc, vì trong suy nghĩ của Thi Nam Bắc luôn là em ấy sẽ sinh con. Lý do rất đơn giản. Em ấy trẻ và khỏe mạnh, nhưng Triệu Tuân âm không nghĩ vậy. Một phần vì Thi Nam Bắc còn đang học, cô đã tìm hiểu nhiều. Hướng nghiên cứu của Thi Nam Bắc có triển vọng rất tốt. Em ấy có tài năng rất lớn. Sau khi hoàn thành thạc sĩ có lẽ chỉ là bước khởi đầu. Học lên tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ ở nước ngoài cũng không phải là không thể. Sau khi hoàn thành học vấn, việc làm bác sĩ có lẽ chỉ là một khía cạnh nhỏ. Nghiên cứu học thuật mới là chính. Với triển vọng tốt như vậy, Triệu Tuân âm cảm thấy để Thi Nam Bắc lãng phí 1-2 năm để mang thai sinh con thực sự quá thiệt thòi. Mặt khác, cô đã dần rút lui về hậu trường. Công việc bắt đầu không quá bận rộn. Tuổi cũng đã 35-36. Tâm trí phát triển chín chắn. Có đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng một sinh mệnh. Vì vậy từ sinh lý đến cơ thể và thời gian công việc, cô thực sự là người phù hợp nhất để mang thai. Nhưng An Hòa nói cũng không sai. Việc cô mang thai không phải vấn đề lớn. Chủ yếu là tính cách thiếu sót của Thi Nam Bắc. Hàng ngày em ấy gần như có thể làm cô tức chết. Nếu mang bầu mà còn bị em ấy làm tức lên, cô thực sự lo lắng đứa trẻ sinh ra nhẹ thì là người chịu đựng. Nặng thì là một quả bom nổ chậm. Sự phân cực quá lớn. Cô không dám đánh cược. Việc này chắc chắn phải bàn bạc kỹ với em ấy. Triệu Tuân âm vẫn rất tin tưởng vào Thi Nam Bắc. Em ấy thực sự không đến mức không đáng tin như chị nghĩ. Chỉ là tính tình có hơi lớn thôi. Hy vọng là vậy, An Hòa nói. Triệu Tuân âm sau khi mua xong quà cuối cùng cũng ngồi lên máy bay trở về Thành Đô vào ngày 28 tháng Chạp. Vì đã quyết định sẽ định cư tại Thành Đô sau này. nên vào giữa năm Triệu Tuân Âm đã mua 2 căn nhà ở Thành Đô. Một căn gần trường học của Thi Nam Bắc, diện tích không lớn, khoảng 100 mét vuông, chỉ để tiện cho việc đi học của Thi Nam Bắc. Khi cô về Thành Đô cũng ở đó, chỉ vào cuối tuần hai người mới về Long Tuyền, căn còn lại ở tầng trên của khu căn hộ của bà nội Thi Nam Bắc. Diện tích lớn hơn là 2 căn nhà liền nhau, diện tích hơn 240 mét vuông, bà nội cảm thấy quá lớn. Nhưng Triệu Tuân Âm nói sau này bố mẹ Thi Nam Bắc đến có thể ở cùng. Lòng hiếu thảo này có thể làm trời đất cảm động, nhưng vợ cô lại cười lạ lùng. Không nói gì, Thi Nam Bắc đã nghỉ học sớm, trở về căn nhà ở khu thượng lưu của bà nội, dù nhà của họ chỉ cách nhà bà nội Thi Nam Bắc 2 tầng. Nhưng bà nội không bao giờ lên thăm cháu gái, cũng không gọi nàng xuống ăn cơm khi nấu xong. Mặc kệ nàng làm gì, vì theo lời bà nội thì, mỗi người sống cuộc sống mới của mình. Triệu Tuân Âm rất khâm phục điều này, hoàn toàn khác xa với hình dung của cô về sự hòa thuận giữa bà cháu. Nhưng điều làm cô thấy khó hiểu nhất là những người thân khác của Thi Nam Bắc. Đến gần Tết, bà nội Thi Nam Bắc là người có quyền uy nhất trong gia đình. Tất cả các hậu duệ đều sẽ đến nhà bà vào đêm giao thừa để cùng ăn bữa cơm tất niên. Vì đông người nên hàng năm đều đặt ăn ở nhà hàng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trước bữa cơm tất niên năm ngoái, Triệu Tuân Âm đã thay quần áo suốt 2 tiếng đồng hồ ở nhà. Đừng trách cô chưa từng thấy qua cảnh này. Chỉ là khi nghe Thi Nam Bắc nói người nhà em ấy có đến 30-40 người. Cô hoàn toàn bối rối, cô chưa bao giờ biết nhà vợ lại đông người đến vậy. Nhà đông, nhiều người, là con dâu mới, Triệu Tuân Âm bắt đầu hoảng loạn, nhưng đó chưa phải là điều làm cô hoảng loạn nhất. Vì từ khi cô bước vào phòng, Triệu Tuân Âm cảm thấy như mình bước vào một thế giới khác. Cách chương